Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, nhà xa đường xa xôi. Nghe được câu này, Hàn Thanh Văn có chút hoảng hốt, hắn thành tích không được, chính mình cũng thường thường bị cha mẹ nói như vậy. Một khi có chuyện gì, người trong nhà đều sẽ cảm thấy là Hàn Thanh Văn sai. Ở trong mắt bọn họ, chính mình thật giống chính là cái này vô dụng nhi tử. Hàn Thanh Văn không thích người nhà, cảm giác mình lại như là nhạt được. Bọn họ căn bản không quan tâm chính mình. Lại như ngày hôm nay, cha mẹ thậm chí ngay cả một câu sinh nhật vui vẻ đều không có cùng mình nói. Cố sự tiếp tục hướng về trước, coi như mọi người cảm thấy tên côn đồ các ké này chính là dẫn đến hỏa hoạn nguyên nhân thời điểm. Một phần điều tra báo cáo truyền tới Pháp Y học Trung tâm nghiên cứu. Nguyên lai lần này hỏa hoạn nguyên nhân cũng không phải là có người có ý định phóng hỏa, mà là cũ kỹ ổ cắm nổi lửa. Cái này xem ra như tên côn đồ các ké người, cũng là người bị hại một trong. Trung tâm nghiên cứu Tần bác sĩ đang điều tra bên trong lại phát hiện, vị này người chết sợi dây trên người vết chói cũng không phải bị chói ràng buộc dẫn đến, mà là một loại phòng cháy viên dùng để kéo vứt hỏa hoạn hiện trường hôn mê người buộc chặt phương thức tạo thành. Nguyên lai người chết cũng không phải bị người trả thù, mà là ở hỏa hoạn bên trong nỗ lực cứu trợ những kia ý thức không rõ người. Hình ảnh trở lại chất đầy rác rưởi nhà trệt. Thân sở trưởng mang theo thực tập sinh Tiểu Hiếu lần thứ hai bái phòng. Đánh cờ đến một nửa, sở trưởng điện thoại vang lên. Do Tiểu Hiếu thay thế chơi cờ, hắn cờ nghệ cao siêu, rất nhanh sẽ dưới thắng lão nhân. Thân sở trưởng trong điện thoại biết được, người may mắn còn sống sót tỉnh lại. Nàng nói cho mọi người, chết đi cái kia tên côn đồ các ké dáng dấp người kỳ thực thường thường xuất hiện ở cái kia chàng kiến trúc bên trong. Hắn cùng hết thảy chủ tiệm quan hệ đều tốt vô cùng. Người may mắn còn sống sót trong nhà lưu giữ có thật nhiều bức ảnh. Đều là hắn cùng cái kia cái khác 9 tên người chết đồng thời quay chụp. Hòa khí ấm áp bức ảnh. Tất cả chân tướng rõ ràng. Ở Pháp Y học Trung tâm nghiên cứu, các thầy thuốc mời tới người chết cha mẹ. Do Tiểu Hiếu vì bọn họ giảng giải cả sự kiện trải qua. Trần Sơn Tuyền tiên sinh thường xuyên đến phát sinh hỏa hoạn kiến trúc chơi. Cùng các chủ tiệm quan hệ rất tốt. Ở nổi lửa sau khi hắn dùng phòng cháy viên cứu người phương pháp lấy dây thừng trói lại may mắn còn sống sót vị tiểu thư này, đưa nàng cứu ra kiến trúc, đón lấy lại vì cứu những người khác mà lần thứ hai đi vào. Nhưng cũng không còn đi ra, trên người hắn những này hư hư thực thực bị đánh đập vết thương. Tất cả đều là hỏa hoạn cứu người quá trình bên trong lưu lại. Lấy ra Trần Sơn Tuyền cùng với những cái khác người quay chụp bức ảnh. Tiểu Hiếu tiếp tục nói, căn cứ may mắn còn sống sót vị nữ sĩ kia từng nói. Trần Sơn Tuyền thường thường nói mình trước đây từng ngồi tù. Phạm qua sự tình, đã không có mặt lại về nhà. Thế nhưng ở đây nhận thức mở cửa tiệm những người khác. Mỗi lần đến cuối năm Tết đến, đều sẽ tới nơi này cùng mọi người cùng nhau vượt qua. Nơi này chính là hắn nhà. Vì lẽ đó, hắn mới lựa chọn xông tới trở lại, cứu trợ những người khác. Hắn nguyên bản có cơ hội trốn ra được. Trong hình là Trần Sơn Tuyền cùng nam nữ già trẻ chụp ảnh chung. Nguyên bản hung thần ác sát hắn, cho dù bỏ ra đến nụ cười xem ra cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Nhưng dù vậy, hắn cũng là phát ra từ chân tâm cười. Hình ảnh cắt là hỏa hoạn bên trong. Trần Sơn Tuyền đem hết toàn lực nhấc động vì sông khói mà hôn mê những người khác cảnh tượng. Hắn bị tổn thương, bị nổ tung mảnh vỡ đánh trúng thân thể, bị sụp đổ kiến trúc đập đến lưng. Cho dù như vậy, hắn vẫn là đang vì cứu trợ người khác mà nỗ lực. Trên người hắn có sâu sắc bị dây thừng ghì ra vết thương. Điều này là bởi vì hắn mới bắt đầu nghĩ mang người thoát đi. lại phát hiện lối ra, mở miệng, bị ngọn lửa ngăn chặn, chỉ có thể một lần lại một lần cõng lấy những người khác hướng về lên đi. Cái này cũng là thi thể tại sao đại thể ở lầu 4 bị phát hiện nguyên nhân. Trần Sơn Tuyền tiên sinh hắn mãi đến tận thời khắc cuối cùng cũng chờ đợi cứu viện. Tin chắc hết thảy mọi người có thể được cứu trợ. Nương theo giải thích cùng bối cảnh âm nhạc, Hàn Thanh Văn cũng sớm đã quên chính mình đang xem anime. Hắn chỉ có thể sững sờ nhìn màn ảnh, một câu nói cũng không nói được. Căn cứ vị kia bị cứu ra nữ sĩ nói, bọn họ những này tiệm nhỏ chủ lúc sau Tết đều sẽ tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Trần Sơn Tuyền tiên sinh liền thường thường cảm khái, không biết ba mẹ hiện tại đang làm gì, ăn qua cơm tất niên sao, rất muốn ăn trong nhà làm cơm. Tiểu Hiếu âm thanh khẽ run, làm hết sức dùng, khiến chính mình giữ vững bình tĩnh địa tự thuật nói. Hắn kỳ thực vẫn luôn rất muốn về nhà. Cái kia sẽ trở lại a? Hàng năm chúng ta đều đang đợi hắn trở về. Mẫu thân trước một bước tan vỡ, nàng khóc không thành tiếng, hai mắt đẫm lệ nói. Mà phụ thân, hắn không có chảy xuống nước mắt, mà là yên lặng cầm lấy con trai của chính mình bức ảnh. Ta trước đây là cái phòng cháy viên, loại này cứu người phương pháp là ta dạy cho hắn. Tiếng nói của hắn ẩn nhẫn mà cảm khái, nhìn trong hình nhi tử nụ cười. Phụ thân nói rằng, nguyên lai ngươi vẫn nhớ. Bối cảnh âm nhạc ở đây đạt đến cao trào. Hàn Thanh Văn không biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Hắn giật một tờ giấy nỗ lực lau chùi nước mắt, lại phát hiện nước mắt càng ngày càng nhiều, căn bản ngăn chặn không được. Cố sự còn chưa kết thúc. Đưa đi Trần Sơn Tuyền thi thể, thực tập sinh Tiểu Hiếu tìm tới cha của chính mình, đối mặt phụ thân chất vấn, hắn thay đổi trước nhát gan, mà là ưỡn ngực nói rằng, tuy rằng ta còn là một không thuần thục người, nhưng ở Pháp y học trung tâm nghiên cứu, ta học được một điểm, vậy thì là Pháp y cũng không phải phí công vô dụng mất bò mới lo làm chuồng, mà là vì mà tồn tại ngành học. Pháp y tồn tại, vì là chính là còn sống sót người quyền lợi, vì là chính là đã từ trần người cuối cùng di ngôn. Tiểu Hiếu phụ thân không hề nói gì, chỉ biểu hiện phức tạp yên lặng rời đi. Hắn trở lại phòng nghiên cứu, ở quét tước nhà kho thời điểm phát hiện, trước rác rưởi nhà lão gia gia vợ cho cốt không biết lúc nào đã không gặp. Hình ảnh đi tới rác rưởi nhà. Quần áo lam lũ ông lão trên bàn bày đặt một cái gốm sứ hộp. Hắn đem mở ra, nhìn một chút bên trong. Hời hợt, lại thật giống nặng tựa vạn cân giống như thở dài một tiếng. Ngươi nhỏ đi a. Bối cảnh âm nhạc vào đúng lúc này im bặt đi. Một đạo tiếng ca lướt ra. Nếu như tất cả những thứ này đều là mộng cảnh nên tốt bao nhiêu. Đến nay còn có thể trong mộng tìm được bóng người của ngươi. Lại như về nhà thu hồi lãng quên đồ vật, quét tước phủ đầy bụi ký ức, hạnh phúc không thể lại cứu vãn, là ngươi cuối cùng nói cho ta biết, những kia chưa đối với hắn ngươi đề cập qua đen tối chuyện cũ. Nếu như không có ngươi, bọn họ sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trong bóng tối, tinh khiết như pha lê giọng nữ trong suốt hoàn mỹ, giai điệu mát lạnh ngọt thuần. Giống như một thủ đến từ lâu đời qua đi ca. Hàn Thanh Văn bị tiếng ca cảm hóa, lây nhiễm, nước mắt từng viên lớn địa đi xuống. Trên bàn đánh giấy cũng đã dùng hết. Hắn nhưng căn bản không ngừng được nước mắt. Vừa lúc đó, trong nhà cửa bị mở ra. Nước mắt mông lung Hàn Thanh Văn nhìn thấy cha của chính mình cùng mẫu thân đồng thời trở về. Tay của mẫu thân bên trong nhấc theo một cái to lớn bánh sinh nhật. Phụ thân thì lại ôm một hộp Hàn Thanh Văn muốn rất lâu ghép lại mô hình. Thanh Văn, làm sao? Mẫu thân phát hiện con trai của chính mình chính ở phòng khách trên ghế salon khóc nức nở. Lập tức thả xuống bánh gato, đi tới Hàn Thanh Văn bên người, nhẹ nhàng vỗ hắn vác, quan tâm địa dò hỏi. Xin lỗi. chúng ta vốn là nghĩ cho ngươi một cái kinh hỉ, không nghĩ tới, không quen ngôn từ phụ thân nhìn Hàn Thanh Văn, còn tưởng rằng là vì là duyên cớ của chính mình. Ta cho rằng các ngươi quên. Hàn Thanh Văn khóc không thành tiếng nói rằng, không biết tại sao, vốn nên là lạc cao hứng thời khắc, nước mắt của hắn so với trước càng thêm nhiều. Hài tử ngốc, chúng ta làm sao có khả năng quên? Mẫu thân động viên nói, nàng thanh âm êm dịu, lại như khi còn bé ca sướng khúc hát du. Thanh Văn, sinh nhật vui vẻ, cha mẹ âm thanh đồng thời ở vang lên bên tai. Trong bối cảnh, cây chanh, tiếng ca vẫn còn tiếp tục, thậm chí ngày ấy bi thương, thậm chí ngày ấy thống khổ, kể cả yêu tha thiết ngươi đồng thời, đều hóa thành sâu sắc dấu ấn ở trong lòng ta cay đắng cây chanh mùi thơm. Ở mưa qua trời quang trước đều không thể trở lại, cho đến ngày nay, ngươi vẫn là hào quang của ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.